Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, có gì đó không đúng. Mạnh Tử Đào cảm thấy hai người kia hành vi có vẻ rắn thêm chân hiểm nghi. Có điều lại vừa nghĩ, bọn họ phỏng chừng cũng là lo lắng tiền đồng trên lưu lại tay của chính mình văn. Mà lúc đó ăn cắp thời điểm bởi vì thời gian ngắn, lo lắng gặp sự cố. Cho nên trực tiếp đem tiền đồng cho lấy đi. Nếu biết được ai hiểm nghi to lớn nhất, đón lấy điều tra thì có phương hướng. Tuy nói kẻ trộm đem nơi này quản chế cho dỡ xuống, nhưng chỗ khác quản chế liền không có cách nào. Liền, cảnh sát đi điều lấy chu vi quản chế. Kết quả phát hiện hai người kia hẳn là hừng đông hơn một giờ thời điểm tiến vào Bùi lão nhà thực thi trộm cướp. Đoạn thời gian đó chính là Bùi lão ngủ đến lần thứ nhất đi tiểu đêm trong lúc đó. Thời gian khống chế rất hoàn mỹ. Nhưng mà, hai người kia rất cẩn thận. Ra vào toàn bộ hành trình đều mang khẩu trang. Thấy không rõ lắm mặt mũi thật của bọn họ. Cũng may hiện tại quản chế phân bố rất rộng. Cảnh sát điều lấy dọc theo đường quản chế. Phát hiện bọn họ lên một chiếc xe taxi. Sau khi tìm tới xe taxi kia, theo tên tài xế xe taxi kia giới thiệu, lúc đó hắn nhìn thấy hai tên hành khách đều đeo túi đeo lưng. Hơn nữa hai người đều mang khẩu trang. Nhìn thấy bọn họ hóa trang, lúc đó hắn có chút sợ sệt. Một người trong đó người nhìn thấy vẻ mặt của hắn sau liền nói bọn họ không phải đạo tặc, sẽ không cướp đoạt hắn. Hắn lúc này mới để bọn họ lên xe. Sau đó hai người ở thành đông một lối đi phụ cận xuống xe. Dưới đây, cảnh sát hoài nghi người hiểm nghi phạm tội rất khả năng liền ở tại cái kia đường phố phụ cận. Có thể là ở phụ cận phòng cho thuê trụ hoặc vào ở phụ cận quán trọ. Sau khi lại điều tra phát hiện, đường phố quanh thân chính là khu sinh hoạt, chỉ có mấy nhà quán trọ. Liền phá án cảnh sát liền đối với cái kia mấy nhà quán trọ tiến hành kéo lưới thức bài tra. Ở Mạnh Tử Đào mọi người ăn cơm chưa thời điểm, cảnh sát tìm tới hai người kia trụ quán trọ, nhưng bọn họ trời vừa sáng liền rời đi. Hơn nữa sử dụng còn đều là giả thẻ căn cước, cũng không biết bọn họ bản danh là cái gì. Cũng may quán trọ có quản chế, đem dáng dấp của bọn họ đều đánh xuống. Bởi vì cái này bất ngờ, Mạnh Tử Đào cũng không tốt cùng Bùi lão nói chuyện làm ăn. Liền sau khi ăn cơm chưa xong, bọn họ chuẩn bị đi trang công thái vị kia nắm giữ bạn của Nguyên Thanh Hoa nhà. Dọc theo đường đi, mọi người thảo luận Bùi lão sự tình. Không cảm giác bao lâu, liền đến chỗ cần đến. Bạn của trang công thái gọi La Thế Hào, trụ ở một cái phong cảnh tươi đẹp biệt thự tiểu khu. Bao Khải cố đè vang lên chuông cửa. Không một hồi, thì có một vị 50 tuổi khoảng chừng, giữ lại râu dê, tinh thần trấn hưng lão nhân đến đây mở cửa. Lão Bao, ngày hôm nay làm sao có công phu đến ta chỗ này đến rồi? La Thế Hào cười ha hả hỏi. Bao Khải cố giới thiệu, vị này chính là Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư. Hắn nghe nói người này có một cái thanh càn long thời kỳ thương kim anh hí đồ mới thắng hộp, muốn tới đây nhìn một chút. Lai lịch trên, Bao Khải cố nói với Mạnh Tử Đào. Trước khi đi tốt nhất muốn tìm cái đáng tin một ít lý do. Không phải vậy không tốt lắm tiếp xúc. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Làm sao La Thế Hào lòng cảnh giác vì sao lại như thế cao? Thật giống không có chút nào tin tưởng người xa lạ. Bao Khải cố giải thích nói. Điều này là bởi vì La Thế Hào trước đây ăn qua người xa lạ thiệt lớn, tổn thất không ít tiền. Trước đây hắn là quá dễ dàng tin tưởng người khác, hiện tại là quá dễ dàng hoài nghi người khác, hoàn toàn là từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan. Hơn nữa là thế hào đối với âu yếm đồ cất giữ đều phi thường bảo bối. Nói đơn giản hắn đối với những này đồ cất giữ có mãnh liệt chiếm dụng muốn. Trong đó liền bao quát cái này Nguyên Thanh Hoa, để tránh La Thế Hào suy nghĩ nhiều. Bao Khải cố mới nhắc nhở Mạnh Tử Đào trước tiên không muốn đề cập. Nghe xong Bao Khải cố giới thiệu, La Thế Hào khẽ nhíu mày. Sau đó mới phản ứng được Mạnh Tử Đào là ai. Hóa ra là Mạnh lão sư. Thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. La Thế Hào trên mặt mang theo nụ cười mà tiến lên cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Mạnh Tử Đào cười nói. La lão sư, mạo muội tới chơi, kính xin ngài chớ để ý a. Cao hứng còn đến không kịp đây, làm sao có khả năng gặp chú ý đây. Ngươi lo xa rồi. La Thế Hào cười ha ha, nói tiếp, đi, chúng ta đi vào trước lại nói. Được, chấm ngoặc kép. Đoàn người tùy tùng La Thế Hào đi tới phòng tiếp khách. Cả phòng rất có văn nhân khí tức, giả cổ đồ nội thất, danh nhân tranh chữ, đồng thau khắc đá, cổ ngọc con dấu chờ chút, bố trí vừa đúng, hoàn cảnh vô cùng tao nhã. Xin mọi người vào chỗ sau. La Thế Hào tự tay cho đại gia rót một bình phổ nhị trà. Này trà là ta mới vừa đến một khoản thượng hạng phổ nhị trà. Đại gia nếm thử như thế nào? Mạnh Tử Đào nâng chung trà lên trước tiên quan trà. Sau đó nhẹ ngửi hương vị. Cuối cùng phân ba thanh thưởng thức trà. Mạnh lão sư, cảm giác làm sao? La Thế Hào hỏi. Mạnh Tử Đào tán dương. Trà này nước trà sáng sủa. Trà hương hợp lòng người. Mùi vị dịu êm, thoải mái hoạt ngọt ngào. Dư vị vô cùng, đúng là hiếm thấy trà ngon. Trên thị trường nhưng là khó gặp a. La Thế Hào cười nói. Này trà kỳ thực sản xuất 120 năm cây trà già. Sinh trưởng trong quá trình chưa từng dùng qua một điểm thuốc trừ sâu. Có sâu hoàn toàn chính là dựa vào nhân công nắm bắt. Hơn nữa là truyền thống hái chế tác công nghệ. Bảo lưu pu-ê ban đầu mùi vị. Loại trà này trên thị trường rất khó mua được. Coi như có cũng đều một cướp mà hết. Ta là thông qua bằng hữu mới mua mười mấy bính. Một hồi đưa hai người các ngươi bính nếm thử. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Cái kia nhiều thật không tiện. Có bằng hữu từ phương xa tới. Không còn biết trời đâu đất đâu. La Thế Hào cười cợt. Hỏi tiếp. Mạnh lão sư bình thường thích uống loại nào trà? Chủ yếu là pu-ê. Thiết Quan Âm cùng Tây Hồ Long tỉnh đi. Kỳ thực, nếu như là trà ngon, ta đều ai đến cũng không cự tuyệt. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta trước đây không thế nào thích uống trà. Sau đó chậm rãi cảm thấy trà thực sự là đồ tốt. Cũng liền bắt đầu yêu thích đồng thời nghiên cứu. Đúng, trà thực sự là đồ tốt. Di tình, giải buồn, tiêu sầu, an thần dưỡng khí, chấm ngoặc kép. La Thế Hào nói tới uống trà đến thực sự là một bộ một bộ. Cái gì hun đúc tình cảm a, thanh tâm di thần loại hình. Há mồm liền đến, Mạnh Tử Đào cũng phụ họa xưng phải. Hắn bây giờ đối với trà cũng có nhất định nghiên cứu. Đặc biệt khả năng ghi nhớ của hắn được. Liên quan với trà đề tài hắn có thể nói trên một ngày đều không liên quan. Mà La Thế Hào cũng là cái trà văn hóa người đam mê. Một trận trao đổi đến, hắn chỉ cảm thấy cùng Mạnh Tử Đào giao lưu lên đặc biệt hợp phách. Thật giống nhận thức nhiều năm bạn tốt, nói chuyện phiếm hơn một giờ. La Thế Hào cuối cùng cũng coi như nhấc lên hắn đồ cất giữ. Đứng dậy mang theo mọi người đi tới hắn phòng thu gom. La Thế Hào phòng thu gom chính là phòng dưới đất, lớn vô cùng, có tới hơn 200m bình phương. Hơn nữa trong đó 3/5 địa phương đều mang lên đồ cất giữ. Đồng thời xem ra phẩm chất đều là xuất sắc. La Thế Hào cho đại gia giới thiệu cái nào đó đồ cất giữ lai lịch. Vừa nói chính mình ở thu gom trên trải qua. Lúc trước ta tiến vào nghề này ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Chính là vì để cho mình có phần cơm ăn. Không thể nói là cái gì có thích hay không. Sau đó theo đối với các loại đồ cổ tiếp xúc. Cũng thích đồ cổ thâm hậu văn hóa lịch sử gốc gác. Cùng với bày ra nghệ thuật kết tinh. Đều làm ta vì đó si mê. Lại như cái này gỗ hoàng dương tinh điêu săn bắn đồ hương đồng. Lúc trước ta đầu tiên nhìn thấy nó liền bị người vật thần thái duy diệu. Phong cảnh sinh động, hấp dẫn ở, tốn không ít đánh đổi mới được. Tuy rằng cái này ống đựng bút giá cả không tính quá đắt. Hiện tại cũng có điều mới mấy vạn đồng tiền mà thôi. Nhưng nó chính là ta hàng không bán. Chấm ngoặc kép, theo La Thế Hào giảng giải. Mạnh Tử Đào phát hiện hắn đối với mình đồ cất giữ có một loại khác thái độ. Lại như là hắn bầu bạn. Đương nhiên, chỉ chính là trên tinh thần bầu bạn. La Thế Hào ở giới thiệu thời điểm, cố ý điểm ra vài món hàng không bán. Trong đó có cái này nguyên thanh hoa. Mạnh Tử Đào tin tưởng. Lấy La Thế Hào tính cách, cái này, hàng không bán, chính là không có gì bất ngờ xảy ra. chắc chắn sẽ không bán. Mình và Trương Cảnh Cường dự định xem ra là không có cách nào. Mạnh Tử Đào đối với cái này Nguyên Thanh Hoa làm giám định. Đúng là một cái hiếm thấy chính phẩm. Không thể so nổi danh Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử xuống núi thua kém bao nhiêu. La lão sư, chỉ bằng ngài cái này Nguyên Thanh Hoa. Ta tin tưởng trong nước phần lớn nhà siêu tập cũng không sánh nổi ngươi. Mạnh Tử Đào nho nhỏ khen. Tặng một câu. La Thế Hào cười nói. Ha ha, này thật không tính là gì. Nói thực sự, dân gian đại nhà siêu tập cũng không ít. Chỉ là bọn hắn yêu thích vui một mình. Vì lẽ đó ngoại giới đối với bọn họ biết rất ít. Liền giống như ngài. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta thật không tính là gì. La Thế Hào khiêm tốn địa vung vung tay. Đến, ta mang ngươi xem một chút cái này thương kim mới thắng hộp. La Thế Hào mang theo mọi người đi tới. Chuyên môn bày ra đồ sơn loại đồ cổ địa phương. Phía ta bên này cơ bản lấy đồ sứ cùng ngọc khí làm chủ. Đồ sơn chơi không nhiều. Nhưng trình độ cũng khá. Ngươi xem một chút có phải là ngươi muốn. Được, ta xem trước một chút. Mạnh Tử Đào cười cợt. Ánh mắt phóng tới trước mặt một cái thương kim mới thắng hộp trên. Này hộp toàn thân điêu điền tất thương kim hoa văn. Thu hoạch lớn cắt tường ngụ ý. Trên sức rơi, linh chi cùng tự, mang có hạnh phúc, phồn vinh cùng trường thọ ý nghĩa tượng trưng. Mặt khác, này hộp hẳn là trải qua thay đổi mà thành. Lúc đó Càn Long hướng thợ thủ công lấy ra tĩnh mới thắng tạo hình vì là bản gốc. Hoa văn càng su đẫy đà cẩn thận. Hiển lộ hết Càn Long hướng hoa lệ mới mẻ độc đáo lại nhiêu phú vui mừng phong cách. Hơn nữa còn gọi là muôn đời thắng hộp. Tượng trưng từ tôn muôn đời. Phồn vinh hưng thịnh mong ước. Mạnh Tử Đào thở dài nói. Này con mới thắng hộp xác thực rất tốt. Hơn nữa còn là sử dụng điền tất thương kim công nghệ. Này ở đời Thanh đã rất hiếm thấy. Điền tất thương kim công nghệ chế tác tiền kỳ cùng khắc sơn hơi. Tự. Đều muốn hưu tất nhiều tầng, khiến tất địa đạt đến nhất định độ dày lấy lợi dịch khác. Khắc sơn công nghệ ở dịch khác tất địa sau khi liền trên căn bản hoàn thành rồi. Đối lập đơn giản, mà điền tất thương kim công nghệ ở dịch khác tất địa sau khi vẫn cần điền vào sắc tất nhiều lần. Cũng ma sát khiến đại diện trơn nhẵn, lại thương hoa cẩm đĩa, cũng dùng sắc tất lấp bằng, cuối cùng mới thương hoa hoa văn, điền vào màu vàng. Chế tác cực kỳ phồn khó. Bởi vậy, đời Thanh lúc đã rất ít sử dụng loại này công nghệ. Bình thường chỉ là cẩm địa mới dùng sắc tất điền vào. Chủ thể hoa văn thì lại sử dụng hoa văn màu mà không điền. Đến nay thường có thể thấy sắc thái mài không trọn vẹn mất. Còn chân chính điền tất thương kim công nghệ. Màu sắc rực rỡ hoa văn là điền vào tất địa. Có nhất định độ dày. Phi thường trơn nhẵn dùng bền. La Thế Hào sang sảng nở nụ cười. Người yêu thích là tốt rồi. Nếu La Thế Hào đồng ý chuyển nhượng, Mạnh Tử Đào cũng không khách khí thương lượng với hắn giá cả. Cái này điền tất thương kim mới thắng hộp coi như không thể để cho Kim Tông Kiệt thỏa mãn. Hắn cũng sẽ chính mình nhận lấy đến. Cuối cùng, La Thế Hào cho Mạnh Tử Đào một cái giá ưu đãi. Mạnh Tử Đào trực tiếp đem tiền chuyển cho hắn. Hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào tiếp theo thưởng thức trong phòng đồ cất giữ. Tuy rằng nơi này phần lớn đều là chính phẩm, hàng nhái cũng không phải là không có. Điểm này, La Thế Hào cũng không kiêng kỵ, hào phóng mà tỏ vẻ. Nếu như Mạnh Tử Đào nhận ra hàng nhái, kính xin nói ra, cho tới bây giờ, Mạnh Tử Đào đối với La Thế Hào vẫn có hảo cảm. Vì lẽ đó cũng vui vẻ hỗ trợ. Trước liền vạch ra hai cái có vấn đề đồ cất giữ. Nhưng giá trị cũng không quá cao. La Thế Hào còn rất bình tĩnh. Nhưng khi Mạnh Tử Đào lại vạch ra một cái đồ cất giữ có vấn đề lúc, hắn liền bình tĩnh không được. Người nói này tấm Ngô Chấn tác phẩm có vấn đề. La Thế Hào vẻ mặt phi thường kinh ngạc. Những người khác cũng là như thế. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, bằng vào ta đối với Ngô Chấn hiểu rõ. Bức họa này nhất định là một bức làm giả. Hai người nói chính là một bức nhà nguyên họa trúc danh. Gia Ngô Chấn trúc thạch đồ. Bức họa này là hắn tuổi già tác phẩm. Họa giã trúc một tùng tà xuyên thạch. Sơ cành sức lực tiết. Nộn diệp tân phát. thanh vận dễ thương. Này tấm tác phẩm nếu như là bút tích thực, giá cả phi thường cao. Mặc dù mới 2-5 hòa thước, giá cả chỉ ít 9 triệu trở lên. Hiện tại Mạnh Tử Đào nói nó có vấn đề, cũng khó trách La Thế Hào gặp cuống lên. La Thế Hào nhìn chằm chằm tác phẩm giám thưởng một hồi lâu, đều không có xem ra vấn đề chỗ ở, liền hướng về Mạnh Tử Đào thỉnh giáo. Mạnh Tử Đào giải thích, nhà nguyên họa sĩ Lý cho rằng họa trúc quan trọng nhất chính là vẫn là cành lá đến cây trúc sinh. Thái, một bút bút có chuyện làm ăn, một mặt diện chiếm được nhưng mà, bốn phía đoàn loan, cành lá hoạt động, mới là lòng tin. Điểm này Ngô Trấn là cùng với tương đồng, nhưng Ngô Trấn càng chú trọng họa trúc không phải tả thực tính, càng đột xuất cây trúc trạng thái tinh thần. Ngô Trấn mặc trúc không chỉ có biểu hiện tự mình, càng biểu lộ ra thời đại kia tên người ẩn sĩ phong thái. Mà bất luận đối với tranh sơn thủy vẫn là trúc thạch họa, Ngô Trấn đều đã đem giật phẩm cầm đầu nước ta văn nhân họa ký Tô Bi Hưng thoải mái tinh thần đầy đến mức tận cùng, cho hậu thế họa sĩ xác lập một loại văn nhân thoải mái họa tiêu chuẩn. Mà bức họa này ý cảnh so với ta đã thấy Ngô Trấn tác phẩm kém hơn một bậc. Ta không có từ trên người nó cảm nhận được Ngô Trấn đặc hữu loại kia cảm tình ký thác. Hơn nữa Ngô Trấn dùng bút, thường thường cũng không chú trọng chuyện làm ăn liên miên hành bút nhanh chóng mà không thể chậm. Chạp điểm này, nhưng này tấm tác phẩm ở phương diện này nhưng cũng không tương xứng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào dừng một chút, chờ đợi đại gia lĩnh hội hắn nói vấn đề. Tiếp theo lại nói. Này tấm tác phẩm to lớn nhất kẽ hở ở chỗ lời bạt trên cái này, thanh tự. Cũng không biết tác giả là xảy ra chuyện gì. Nơi này lại nhiều viết một bút. Nếu như là bút tích thực, điều này hiển nhiên là không thể phát sinh. Hô, La Thế Hào ngớ ngẩn, lập tức thở dài ra một hơi, cười lạnh nói. Khá lắm Đàm Sĩ Vinh, lại dám âm ta. Đàm Sĩ Vinh, Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Sương đều hơi kinh ngạc. Bởi vì cái kia bức Hoàng Công Vọng tác phẩm chủ nhân chính là cái này Đàm Sĩ Vinh. Các ngươi cũng nhận thức Đàm Sĩ Vinh? La Thế Hào có chút ngạc nhiên. Liền, Mạnh Hồng Sương đem ngọn nguồn sự tình nói một cách đơn giản một lần. La Thế Hào cùng Bao Khải Cố đều có vẻ hơi khó mà tin nổi. Bao Khải Cố nói, không đúng vậy, chúng ta làm sao đều chưa từng nghe nói. Trong tay hắn còn có Hoàng Công Vọng tác phẩm. Mạnh Hồng Sương kinh ngạc nói, cái này phải làm không được giả đi. Lúc đó ta cùng mấy vị chuyên gia, còn đồng thời đối với cái kia bức tác phẩm giám định quá đây. Mọi người đều nhất trí cho rằng, cái kia bức tác phẩm là bút tích thực. Muốn sai cũng không có khả năng lắm, tất cả đều phạm sai lầm a. La Thế Hào lắc lắc đầu. Ta cảm thấy có vấn đề. Lấy hắn làm người, nếu như có như vậy tác phẩm, không nói chung quanh ồn ào đi, chúng ta những người này nên cũng có chút phong thanh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.